Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc yêu nương bị bắt, Cố Nguyệt Hoài cũng không trì hoãn, kéo theo bà ta đi xuyên qua khu rừng, rời xa Vạn Bình trên khu vực ở đây hẻo lánh, ra khỏi cánh rừng, sẽ đến một con đường lớn, có điều phải kéo theo một người đi cả đoạn đường về đến địa bàn của phe Tần. Hiển nhiên là điều không thể, cô vừa muốn vứt bà ta vào không gian tu di thì chợt phát hiện cách đây không xa có chiếc xe quân sự đang đi đến. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài lóe lên, âm thầm trốn qua một bên, nắm chặt Ngọc yêu nương, một khi tình hình có gì đó không đúng thì trốn ngay vào bên trong không gian tu di. Lưng cô cương cứng, giây sau, xe dừng lại, giọng Cố Thiếu Ngu truyền đến. A Nguyệt, giọng nói Yến Thiếu Ngu lo lắng, nói rồi liền đi luôn vào bên trong khu rừng. Cố Nguyệt Hoài thở phào nhẹ nhõm, ló đầu ra, vẫy vẫy tay với Yến Thiếu Ngu. Thiếu Ngu, ở đây. Yến Thiếu Ngu chạy bước lớn qua, trước là kiểm tra xem Cố Nguyệt Hoài có sao không. Ngọc yêu nương lắm mánh khóe gian xảo, có lẽ chỉ hơi không cẩn thận một chút thôi sẽ lật thuyền trong mương. Ngay, anh không yên tâm, sau khi bắt được Khương Đồng và Sử Quyền Đình thành công, anh đã gấp rút đuổi theo tiếp viện. Cố Nguyệt Hoài nói khẽ, yên tâm, em không sao, người đã ngất đi rồi. Đang ở tình huống có lợi thì bị kẻ thù lật ngược tình thế giăng bẫy hãm hại. Bấy giờ Yến Thiếu Ngu mới tranh thủ liếc nhìn Ngọc yêu nương, rồi nhìn xuyên qua khu rừng thấy Vạn Bình trai tràn ngập ánh lửa, liền nói. Người của Khương Bính Nhung đến rồi, chúng ta đi thôi. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, hai người ném Ngọc yêu nương vào cốp sau, leo lên xe nhanh chóng rời đi. Hành động đêm nay cũng coi như thành công, cô nói. Sao rồi, quá trình bắt giữ Khương Đồng và Sử Huyền Đình có thuận lợi không? Giọng Yến Thiếu Ngu bình tĩnh mà lạnh lẽo. Khương Đồng ngoan cố phản kháng, nổ S-U-N-G-B-A-N bị thương một đồng chí, nhưng cũng không đáng ngại. Sử Huyền Đình nhảy cửa sổ trốn chạy, chỉ là cô ta đánh giá cao mình quá, vừa mới nhảy ra cửa sổ, đã bị tay S-U-N-G-B-A-N tỉa B-A-N xuyên qua chân, vốn muốn B-A-N một phát cho chết, nhưng mạng cô ta còn may, phút then chốt sẩy chân té. Cố Nguyệt Hoài cong đôi môi, trải qua gian khổ, nhưng lại thất bại trong gang tấc, cô ta chắc rất đau khổ nhỉ. Có lẽ ấy, Yến Thiếu Ngu một tay cầm tay lái, tay còn lại đặt lên bàn tay lạnh băng của cô. Chợt, Cố Nguyệt Hoài nghĩ đến lúc Ngọc yêu nương trốn chạy, ném ra một đống giấy vàng, cô cau mày nói. Đúng rồi, cái thứ giấy màu vàng mà Ngọc yêu nương ném ra là gì thế? Những người chạm vào có bị làm sao không? Yến Thiếu Ngu lắc đầu. Giọng hơi trầm, không biết, có điều anh sợ có chuyện ngoài ý muốn, hễ ai bị giấy vàng đụng vào anh đều trói lại, đợi em trở về kiểm tra sau. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, giơ ngón cái lên khen anh một câu. Được lắm nha thiếu tá Yến, có năng lực dự đoán. Đuôi mắt Yến Thiếu Ngu nhướng lên, trong mắt cũng có ý cười. Dọc đường không có chuyện gì, về đến núi Thanh Nguyệt. Chẳng qua, hai người chưa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Mấy chiến sĩ bị dây thừng trói chặt trợn tròn đôi mắt, sắc mặt dữ tợn, nếu không phải nhờ có dây thừng trói buộc, chỉ sợ sớm đã rút S-U-N-G ra nã đạn B-A-N xuyên thủng khắp nơi. Quả nhiên bị trúng chiêu rồi, Cố Nguyệt Hoài cau mày, nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Xe của hai người còn chưa dừng hẳn, ông Phùng và Cố Vĩ đã tiến lên đón. Thế nào, có bắt được Ngọc yêu nương chưa? Giọng Cố Vĩ nôn nóng. Dù sao bà ta mới là mục tiêu chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn không hổ thẹn với lệnh được giao. Yến Thiếu Ngu xuống xe, mở cốp xe sau, nhìn thấy Ngọc yêu nương bị trói chéo tay gô cổ, còn trong trạng thái hôn mê nói. Song toàn bộ quá trình bắt Ngọc yêu đều do người yêu tôi phụ trách, hôm nay là em ấy lập công đấy. Cố Vĩ trả sát tay, tâm trạng không tệ, vui không tả nổi nói. Biết rồi, vợ chồng cậu lập công lớn rồi. Ông Phùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà bây giờ ông ấy không dành quan tâm Ngọc yêu nương, mà là đi đến cạnh Cố Nguyệt Hoài nói. Con gái, nhanh đi xem bọn họ, rốt cuộc là đã bị chúng phải tà môn gì. Chưa từng nghe thấy có loại thuật giáng đầu này, ban đầu bọn họ không có phản ứng gì, lúc lên xe bỗng nhiên phát điên lên, cũng hên thằng nhóc họ Yến có tính toán trước. Ông Phùng cau mày nhìn qua đám người thần kinh như điên loạn, sắc mặt rất khó coi. Cố Nguyệt Hoài đi lại gần, những tiếng ô ô phát ra từ miệng của những chiến sĩ này, miệng mồm còn chảy nước dãi, giống như chó dữ. Nhưng cô không sợ, tiến lên đặt tay lên cổ tay của những người đó, sức mạnh chữa lành chuyển qua, phát hiện khí đen của dáng đầu đều hội tụ ở trong não. Cô nhíu nhíu mày, ông Đường đâu? Tôi cần ông ấy giúp tôi nấu mấy chén thuốc. Nấu thuốc thật ra chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là yểm hộ che đậy sức mạnh chữa lành. Xem ra mấy tờ giấy vàng kia là một trong những thủ đoạn của dáng đầu sư, tác dụng vào não bộ, khiến cho người bị hại sản sinh ảo giác, hoặc là mất đi ý thức làm ra một số chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ông Phùng vội gật đầu, hét lớn vào trong nhà. Ông Đường, ông Đường, ông Đường theo tiếng gọi đi ra. Trước là chúc mừng Yến Thiếu Ngu vì lần hành động này đã thuận lợi, rồi quay đi làm theo lời cô là đi nấu thuốc. Mà trong lúc này, Ngọc Yêu Nương cũng bị nhốt lại, đợi chờ bà ta là cuộc chất vấn tàn khốc và đe dọa. Đương nhiên quá trình này Cố Nguyệt Hoài sẽ không tham gia, bởi vì sức khỏe của Tần Hữu Công đã chống đỡ hết nổi, đã ngủ mê man. Dù sao chuyên trách của cô vẫn là quân y, nên lại bị gọi về giúp lãnh đạo này. Kéo dài mạng sống. Dáng đầu thuật của Tần Hữu Công đã được giải trừ, cơ thể còn suy nhược, là do hôn mê thời gian dài mà ra. Sau khi ông ta tỉnh lại, nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài bận tối mặt, có chút cảm khái. Quân y Cố, cảm ơn cô, lần này nếu không nhờ cô và Thiếu Ngu tận tụy giúp đỡ, nhiệm vụ lần này sẽ không thành công. Cố Nguyệt Hoài cười một tiếng, lãnh đạo không cần khách sáo, ngài chỉ cần nhớ chuyện đã đồng ý với tôi và Thiếu Ngu là được rồi. Tần Hữu Công giật mình, cười một cái, sau đó gật đầu cưới nói. Yên tâm, sau khi ông ta tỉnh lại, Cố Nguyệt Hoài có thể thành công rút về rồi. Khi quay lại bèn đi hỏi ông Phùng chỗ nhốt Sử Huyền Đình. Ông Phùng hoài nghi nói, tôi đang muốn xử lý cô ta trong bí mật, cô còn muốn gặp cô ta làm gì? Cố Nguyệt Hoài bĩu môi, xử lý trong bí mật, quên nói với ông một chuyện, tôi và Sử Huyền Đình cũng được coi là người quen cũ, nên muốn. Tạm biệt, chi bằng nhiệm vụ hành hình lần này giao cho tôi nhé. Ông Phùng cau mày, cô gái nhà lành như cô, cả ngày đánh đánh g, y, ế, xê giết, ra dáng con gái không? Cố Nguyệt Hoài đá lông mi, ông đừng quên nha, hiện giờ tôi cũng là một quân nhân. Cuối cùng, ông Phùng vẫn đồng ý cho cô đi. Tạm biệt, Sử Huyền Đình, có điều, hành quyết cuối cùng vẫn sẽ giao cho người khác đi làm. Cố Nguyệt Hoài nhún vai. Cũng không trả lời là đồng ý hay không, đi theo đến chỗ giam giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phe Tần núi Thanh Nguyệt có khu vực chuyên giam giữ xử lý tội phạm quan trọng. Đây thuộc chuyện chính trị, không đến lượt cô hỏi quá nhiều. Nhưng, khi thấy Sử Huyền Đình bị treo ngược hai tay lên, tinh thần đờ đẫn, cô cười một cái. Cố Nguyệt Hoài đi đến trước mặt, Sử Huyền Đình nhẹ giọng nói, giống như hôm qua mới gặp lại vậy. Đồng tử. Sử Huyền Đình, co lại, vẫn làm ra dáng vẻ đờ đẫn, không động đậy. Cố Nguyệt Hoài cũng không thèm để ý, lại ghé vào tai. Sử Huyền Đình, nói, điềm tĩnh, cô nói xem, tôi g, y, ế, c cô lần nữa, liệu cô có còn may mắn lại sống lại không? Nguyệt vẻ mặt, Sử Huyền Đình, kinh ngạc, vẻ mặt đờ đẫn bắt đầu tan vỡ. Cuối cùng cô ta không giả vờ được nữa, khẽ mở miệng khàn giọng nói. Mày đã g. Y, ế, xê tao một lần, thù hận sâu hơn cũng đã nguôi ngoai rồi chứ. Tại sao lại đuổi cùng g, y, ế, xê tận? Cố Nguyệt Hoài, mày đúng là lòng dạ độc ác. Cố Nguyệt Hoài cười, ánh sáng trong mắt lấp lóe, lúc quay lưng, khẽ vỗ mặt điềm tĩnh, gần từng chữ một. Lòng dạ độc ác, khi mày cấu kết với Ngọc Yêu Nương muốn diệt trừ tao, lẽ nào đã từng nhân từ nương tay? Cách chương.